Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4964, Thiếu Niên Ngộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe mỗ gia nói, thiếu niên một đôi xanh sẫm như đá quý đôi mắt nâng lên, đỏ thắm màu son hơi hơi nhấp. Hắn nhìn Mặc Liên Thành, biểu tình thượng mang theo một khắc trước diễn kịch thời điểm u oán. Kia lục mắt thủy nhuận nhuận, đáy mắt lại hơi túng lướt qua, thổi qua một mạt lãnh quang. Thiếu niên nói, ngươi muốn ta bảo đảm cái gì? Bởi vì mới vừa tê tâm liệt phế kêu to quá nguyên nhân, Thanh Tuyến có điểm ách, nhưng là, hắn tiếng nói nguyên bản tinh tế, khó phân nam nữ, nghe càng làm cho người mê hoặc. Quá nương pháo, mộ gia ghét bỏ mà nhíu hạ mi, ta ngẫu nhiên sẽ đáp ứng làm ngươi chiếu cố một chút Tiểu Kiều Kiều, nhưng là, ngươi tuyệt đối không thể có mang dị tâm. Chính là không thể có cái khác tâm tư, hiểu không? Thiếu niên buồn bực, cái gì kêu ngẫu nhiên, còn muốn hắn đáp ứng, nếu hắn một năm đều không tới một lần, ngẫu nhiên, đâu, như vậy không công bằng điều ước, không chừng, nào một ngày, hắn đột nhiên xem chính mình không vừa mắt, lại muốn chính mình lăn đến rất xa. Mỗ gia lại định liệu trước mà ôm ngực, không đáp ứng, hiện tại liền có thể lăn, đây là, ăn định hắn, có hay không? Thiếu niên nghẹn khuất, cuối cùng, lại không thể không cúi đầu tới. Hảo, một mạt vừa lòng, xẹt qua mỗ gia mắt đen, hắn lúc này mới câu môi. Vì thế, lấy ra bút mực, hai người ký hợp đồng, ký tên, mỗ gia phất tay, tống cổ thiếu niên rời đi. Thiếu niên cầm thuộc về chính mình kia phân khế ước, ánh mắt phức tạp mà rời đi. Tốt xấu là có một cái ngẫu nhiên hứa hẹn, đúng hay không? Ít nhất so hiện tại một lần đều không thành hảo chút đi. Mà mỗ gia đứng ở thạch thất ngoại, đợi một thời gian, cuối cùng, sờ sờ cái mũi, trầm thấp một tiếng. Khụ, Đản Nhi, ta vào được. Đại trưởng vung lên, kết giới phá giải. Đến nỗi ở thiếu niên trước mặt, điếu tạc thiên mộ ra, trở lại trong thạch thất nhìn thấy khúc Đản Nhi, mới nghĩ lại tới trong khoảng thời gian này chính mình ấu trĩ hành vi. Đó là càng nghĩ càng chột dạ. Hắn khó được khom lưng cúi đầu, tả hống hữu hống. Cuối cùng, nhẫn nại hao hết, đem mộ nữ cưỡng chế tính đẻ ép một hồi. Xong việc, chưa đã thèm mà tỏ vẻ. Nếu nàng còn khí ở trên đầu, hắn có thể tiếp tục giúp nàng dập tắt lửa. Mỗ nữ lúc này mới hậm hực mà tắt hỏa. Cứ như vậy, lấy chủ tiệm phúc, thiếu niên rốt cuộc có thể ngẫu nhiên tới gần Tiểu Kiều Kiều bên người. Chủ tiệm ở trong thạch động trụ hạ, vừa mới bắt đầu, hắn chính là nghĩ tiếp xúc gần gũi phu thê đám người, hiểu biết một chút bọn họ. Chính là, càng là cùng này nhóm người ở chung lâu rồi, hắn càng là các loại đổi mới chính mình phỏng đoán, các loại khiếp sợ. Trong động là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, sở hữu đồ dùng sinh hoạt, gia cụ từ từ, đầy đủ mọi thứ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thức ăn siêu cấp hào. Bọn họ mỗi người đều có cái thần kỳ nhẫn, mỗi đến cơm điểm thời điểm, liền lấy ra tới, từ bên trong bắt đầu đào. Đủ loại mới mẻ thịt tươi, so đồ ăn sạp còn muốn đầy đủ hết các kiểu rau quả. Đầm đìa trước mắt ăn vặt, còn có, chủ tiệm chưa từng gặp qua, nhưng là, ăn một ngụm, liền dừng không được tới một ít linh quả cùng linh tử. Ngọa tào, trụ đến hảo, ăn ngon, này vẫn là đào vong sao? Này căn bản là tới nhàn nhã sinh hoạt, có được không? Sau đó, bọn họ trên người bảo bối nhiều không kể xiết. Hơn nữa, tuyệt đại đa số, đều là hắn không, có, thấy, qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng coi như là chi vương giới có tiếng người thu thập, tại đây nhóm người trước mặt, liền cùng cái không kiến thức đồ quê mùa dường như. Thiếu chút nữa bị đủ loại bảo bối sáng mù mắt, chủ tiệm đi theo bọn họ giao tiếp, hỏi cái này, hỏi cái kia, các loại lôi kéo tình cảm. Nề hà mỗi người đều là nhân tinh, căn bản hỏi không ra cái gì tới. 4967, cách chương.